Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1744, Linh Kiếm Tông bị diệt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Bạch Tiêu Tiêu khó có thể tin nhìn lấy Sở Giang Lưu. Hỏi, người nói cái gì? Linh Kiếm Tông xảy ra sự cố. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu sắc mặt ngưng trọng nói rằng, một tháng trước, Tô Thương đột nhiên mang theo hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đỉnh phong võ giả cùng một vị dương thần cảnh giới cường giả len lén đi lĩnh đông. Linh Kiếm Tông, bọn hắn đến sau đó. Tô Thương hạ lệnh tàn sát Linh Kiếm Tông. Cả nhà trên dưới, mấy vạn đệ tử, không một miệng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy chỉ có Kỳ Bắc một người sống sót. Nhưng hắn bây giờ bị Tô Thương cùng đám kia cường giả mang đi. Mà ngay tại hôm qua, lĩnh Nam đại địa phía trên đệ nhất vương triều Thanh Long đế quốc truyền ra một tin tức. Nói là có một người gọi là Kỳ Bắc võ giả. Chính là chém giết Long Thanh Phong hung thủ sư trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long đế quốc truyền ra nói. Muốn tại một tháng sau Long Lăng Tiêu sinh nhật phía trên công khai xử quyết Kỳ Bắc, mời thất đại tông môn cùng 72 vương triều xem lễ. Vì Long Thanh Phong báo thù, càng làm cho lĩnh Nam đại địa võ giả biết rõ khiêu khích Thanh Long đế quốc hậu quả. Bạch Tiêu Tiêu thần sắc một mảnh kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu nói rằng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đi Linh Kiếm Tông diệt môn trừ Tô Thương ở ngoài. Hắn cường giả phải là Thanh Long đế quốc cường giả. Hơn nữa bên trong vị nào dương thần cảnh giới cường giả. Phải là Long Bá Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng công chúa, bây giờ Thanh Long đế quốc diệt Linh Kiếm Tông. Bắt đi Kỳ Bắc trưởng lão, đồng thời còn phóng xuất lời nói, gióng trống khua chiêng tuyên dương việc này. Cái này rõ ràng cho thấy muốn dẫn kiếm vương ra ngoài a, chuyện này. Chúng ta có nên nói cho biết hay không một chút kiếm vương ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu đối Bạch Tiêu Tiêu hỏi, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, xem ra Thanh Long đế quốc đã đoán ra Lâm Bạch thân phận. Bọn hắn đã biết Đông Phương Bạch chính là lĩnh Đông Lâm Bạch. Bằng không lời nói, bọn hắn không có khả năng đối Linh Kiếm Tông xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, đột nhiên một cổ hung mãnh kiếm ý đối lấy Sở Giang Lưu cùng Bạch Tiêu Tiêu xông lại. Sở Giang Lưu cùng Bạch Tiêu Tiêu vội vàng quay đầu vừa nhìn. Cái này nhìn một cái. Nhìn thấy vừa mới còn tại trong hoa viên. Ngồi ở trên mặt ghế đá Lâm Bạch. Đột nhiên linh lực bắt đầu khởi động. Thân hình lóe lên. Liền tới đến Sở Giang Lưu cùng Bạch Tiêu Tiêu bên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Lâm Bạch trên mặt một mảnh lửa giận, hai mắt xích hồng sắc, nghiến răng nghiến lợi đối Sở Giang Lưu hỏi. Sở Giang Lưu, người nói cái gì? Tô Thương mang theo Thanh Long đế quốc cường giả đi diệt Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch vận dụng linh lực, vượt qua mấy ngàn mét mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, làm linh lực khẽ động. Lâm Bạch trong cơ thể cự thần chi lực áp chế tử linh chú lực lượng. Liền mất đi cân bằng. Áp chế lực gần biến mất. Mà ở Lâm Bạch trên mặt cùng trên người. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối đứng lên. Kiếm vương gia, Sở Giang Lưu cùng Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch trên người huyết nhục bắt đầu hư thối. Nhất thời kinh hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu cấp thiết nói rằng, Lâm Bạch, ngươi không nên vọng động, không muốn tại vận dụng linh lực, bằng không lời nói. Bên trong cơ thể ngươi cự thần chi lực liền không áp chế được cục tử linh chú lực lượng. Sở Giang Lưu hiếu kỳ hỏi, kiếm vương gia, vừa rồi chúng ta lời nói, ngươi cũng nghe thấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta mặc dù chúng độc, nhưng ta tu vi chưa tản ra. Các ngươi cùng ta cách xa nhau chưa đủ ngàn mét, ta há có thể nghe không được các ngươi đang nói cái gì. Rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trên người tiếp tục thối rữa, một cổ tanh tưởi từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Lâm Bạch, không muốn tại vận dụng linh lực, chuyện này ta đi giúp ngươi xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngươi không nên vọng động. Bạch Tiêu Tiêu tới gần Lâm Bạch, muốn đem Lâm Bạch trấn an hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngươi gọi ta là làm sao không kích động. Lâm Bạch vẻ mặt dữ tợn đối lấy Bạch Tiêu Tiêu giận dữ hét. Hắn hai mắt huyết hồng. Một bức phong ma, trong đồng tử ma hoa, mơ hồ có nở rộ dấu hiệu. Thần võ quốc là ta quê cha đất tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh kiếm tông là ta cây. Tại ta bị người trong thiên hạ thóa mạ là phế vật là lúc. Là linh kiếm tông cho ta một lần mới sinh cơ sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thần võ quốc tứ đại tông môn cũng không muốn thu ta làm đồ đệ thời điểm. Là kỳ bắc trưởng lão chịu nhịn thương Hải Vân thai cung cùng vô phong môn cười nhạo. Đem ta mang đi linh kiếm tông. Tại linh kiếm tông bên trong, ta lũ phạm nhiều người tức giận. Cũng là kỳ bắc trưởng lão nhiều lần đứng ra giữ gìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ linh kiếm tông bị diệt, kỳ bắc trưởng lão bị bắt, thanh long đế quốc Long Lăng Tiêu càng là bắn tiếng, muốn tại hắn ngày sinh phía trên công khai xử quyết kỳ bắc trưởng lão. Răn đe, người gọi ta là làm sao không nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giống giận nói rằng, từ trên người hắn, Bảo Vũ ý cảnh, Cực Quang ý cảnh, Sát Lục ý cảnh ba loại ý cảnh tràn ngập ra. Tại đây trong hoa viên ngưng tụ thành một cổ khổng lồ kiếm ý phong bảo. Vô tận phong bảo quét ra, đem cái này một tòa bên trong vườn hàng ngàn hàng vạn đóa hoa. Nhất tề chém giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Lâm Bạch trong mắt ma hoa. Dần dần nở rộ, chui ra một chi lục mầm, mà ở cái này một cổ ngập trời kiếm ý trong gió lốc. Lâm Bạch phẫn nộ khuôn mặt, hai mắt xích hồng ánh mắt, trên gương mặt hư thối huyết nhục, càng làm cho Lâm Bạch tăng ba phần lệ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ dáng này, liền tựa như là một cái từ địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ. Sở Giang Lưu vội vàng quỳ một chân trên đất nói rằng, kiếm vương gia, chuyện này là tại hạ sai, cũng xin kiếm vương gia bớt giận, là tại hạ không có bảo vệ tốt linh kiếm tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại y ngắn, nét Lâm Bạch dần dần bình phục lại lửa giận trong lòng, quay người lại, linh lực khẽ động, trùng thượng vân tiêu mà đi. Lâm Bạch, người muốn đi đâu? Bạch Tiêu Tiêu vội vàng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi Thanh Long đế quốc, Long Lăng Tiêu cùng Tô Thương không phải là muốn đem ta dẫn đi qua sao? Tất nhiên bọn hắn muốn ta đi. Vậy ta liền đi là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lướt lên mây xanh, không để ý trên người mình tử linh chú. Thi triển linh lực, ngự kiếm xông thẳng Thanh Long đế quốc mà đi. Bệ hạ, kiếm vương ra trên người độc. Nhìn thấy Lâm Bạch đi xa, Sở Giang Lưu lo lắng đối Bạch Tiêu Tiêu hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Sở Giang Lưu, cải biến kế hoạch, mang theo Sở gia quân đi Thanh Long đế quốc. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trong vòng một tháng, nhất định phải làm cho Sở gia quân đi vào Thanh Long đế quốc. Ta đi đuổi theo Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu tâm niệm vừa động. Một thanh phi kiếm lao ra nàng đan điền. Nàng ngự kiếm dựng lên, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Ngự kiếm thuật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lao ra mấy trăm ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu đuổi theo, ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch vẻ mặt sát khí, nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Tiêu Tiêu, người muốn ngăn lấy ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt lửa giận. Nàng cũng biết Linh Kiếm Tông bị diệt cùng Kỳ Bắc bị bắt. Triệt để làm tức giận Lâm Bạch, tất nhiên hắn đã biết tin tức này. Bạch Tiêu Tiêu cũng biết mình là ngăn không được Lâm Bạch. Ta không phải tới cản ngươi. Ta là tới nói cho ngươi. Ta đi chung với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi tới ta phi kiếm. Không muốn tại vận dụng linh lực. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Kỳ Bắc. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt run lên, từ chối cho ý kiến. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, lấy ngươi bây giờ trạng thái, coi như ngươi ngự kiếm bay đến Thanh Long đế quốc đi. Khi đó tử linh chú lực lượng cũng có thể phá hủy ngươi huyết nhục chi khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dẫn ngươi đi Thanh Long đế quốc. Ngươi không muốn tại vận dụng linh lực, coi như ta cầu ngươi. Thật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch im lặng không lên tiếng. Từ bản thân phi kiếm lên đây đến Bạch Tiêu Tiêu trên phi kiếm. Vẻ mặt sát khí, vẻ mặt lạnh lùng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Bạch Tiêu Tiêu than nhẹ một tiếng. Ngự kiếm thẳng đến Thanh Long đế quốc mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.